ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 908, kết thúc công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vô số ký ức trở về, Dương Gian tay cầm đao bổ củi, đứng sừng sững bên trong quan tài, mặt không biểu tình, thân sắc lạnh lùng. Tuy nhiên, quỷ nhãn trên trán hắn lại dùng một loại ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá tất cả mọi người ở đây, như lệ quỷ thăm dò, khiến người khác không rét mà run. Hắn trở nên ngày càng khủng khiếp, cũng càng thêm nguy hiểm. Vốn đã là đỉnh tiêm nhất lưu, bây giờ lại trở thành dị loại. Chỉ cần quỷ ảnh không tỉnh lại từ trạng thái chết máy, hắn sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng về vấn đề phục hồi của lệ quỷ. Nhưng Tô Viễn biết rằng, theo một ý nghĩa nào đó, giờ khắc này, Dương Gian đã thực sự chết đi, chỉ còn ý thức tồn tại trong thân thể của lệ quỷ. Nói cách khác, hắn đã trở thành một con quỷ thực sự. Ở trong quỷ vực, Dương Gian rất nhanh đã rõ ràng được những gì đã xảy ra. Dù sao hắn có quỷ nhãn, rất khó có việc gì có thể ẩn giấu trước mặt quỷ vực. Thì ra là thứ yếu, và đã biết đại khái những gì xảy ra, lại nợ ngươi. Một lần, Dương Gian ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoại ô thành phố, như thể cảm nhận được điều gì đó, thân sắc hơi hòa hoãn lại nhìn về phía Tô Viễn nói, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, tiện tay mà. Thôi, Tô Viễn nhún vai, ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao với hắn mà nói, thật sự cũng không phải chuyện lớn gì, vì người đánh tới đây là nhắm vào Dương Gian, chứ không phải tìm hắn gây phiền phức. Dương Gian nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Thực tế, dù giờ phút này đã điều khiển hoàn chỉnh quỷ ảnh, hắn vẫn như cũ không nhìn rõ sâu cạn của Tô Viễn. Trong tâm mắt quỷ nhãn, dung mạo của Tô Viễn trở nên mơ hồ, như có bốn khuôn mặt mơ hồ chồng lên nhau. Cảm giác này rất quỷ dị, cũng khiến người khác sợ hãi. Nhưng đó là bí mật và chuyện riêng của người ta, Dương Gian cũng không muốn nhìn trộm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lý Dương cùng Huỳnh Tử Nhã. Các người không sao chứ? Không sao, không có gì. Đội trưởng, người không sao thì quá tốt rồi. Dương Gian bình tĩnh bước tới trước mặt Huỳnh Tử Nhã, cầm lấy chiếc dây chuyên gạt người quỷ. Vì sử dụng kéo dài quá độ, chiếc dây chuyên giờ đã tràn ngập vết rách, đồng thời đen nhánh, như thể có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài. Hiển nhiên là gạt người quỷ bên trong sắp thành công xâm nhập vào hiện thực. Nhưng khi Dương Gian lấy ra chiếc vòng cổ thủy tinh đã nứt, bàn tay hắn lập tức phát sáng tia hồng quang, màu đen bên trong dây chuyên lại lui tán, biến thành một đốm nhỏ không đáng chú ý, quỷ lại bị giam giữ vào tận cùng bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn nghĩ thầm, nếu gạt người quỷ có ý thức và biết nói chuyện, e rằng giờ này tổ tiên của Dương Gian đều bị nhắc tới không ít lần. Dương Gian thật sự quá tàn ác, không hề coi quỷ là quỷ. Dương Gian ném dây chuyền cho Huỳnh Tử Nhã, sau đó chú ý tới mái tóc đen dài kỳ dị rủ xuống của nàng. Nhưng chính nàng lại không có dấu hiệu nào cho thấy ác quỷ hồi sinh. Khi hắn không khỏi hỏi, người đã điều khiển con quỷ thứ hai rồi. Huỳnh Tử Nhã nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nhờ có Tô Viễn tiên sinh trợ giúp, ta và Lý Dương đều đã thành công điều khiển con quỷ thứ hai. Nghe vậy, Dương Gian cầm đao bổ củi, sau đó vung lên, mái tóc dài kỳ dị của Huỳnh Tử Nhã lập tức bị cắt đứt từ giữa. Hắn không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn về phía Vương San. San, quỷ đồng đã ăn gì? Vương San San đứng đó, giống như một thiếu nữ băng sơn bình thường, mặt không biểu cảm, nghiêm túc trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy một con quỷ, hiện tại nó biết nói chuyện, có thể gọi tên người, vậy hãy trông chừng nó cẩn thận, đừng để nó tùy tiện gọi tên người khác, cũng không cần để nó chạy lung tung. Hiện tại nó nguy hiểm hơn trước rất nhiều, chỉ sơ ý một chút thôi, có thể sẽ trở thành quỷ chết đói thứ hai. Ta sẽ không chế tốt quỷ đồng, nhưng còn ngươi thì sao? Tình trạng bây giờ thế nào? Ta rất ổn, trước nay chưa từng tốt như vậy. Nói xong, thân hình Dương Gian dần dần nhạt đi, hắn biến mất ngay tại chỗ và để lại một câu nói. Hoàng Tử Nhã, Lý Dương, các ngươi xử lý hiện trường một chút, và ngoài ra giải trừ nguy hiểm ở thành phố Đại Sương. Ngay khi hắn biến mất, bầu trời khôi phục lại sự sáng tỏ, bóng tối trên mặt đất tan đi, tất cả một lần nữa trở lại ban ngày, ánh nắng tươi sáng Những gì vừa xảy ra thoáng chốc như một cơn ác mộng, khiến người ta có chút cảm giác không chân thật. Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn vội vàng nói, chờ ta với, cùng đi chứ. Rất nhanh sau đó, một tia đỏ lóe lên, Tô Viễn cũng biến mất. Không thấy nữa, nhìn hai người rời đi, Lý Dương không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác rằng những gì xảy ra hôm nay đều giống như một giấc mộng, nhưng may mắn là tất cả đã kết thúc. Hoàng tử Nhã thở dài, về sau tình thế chỉ biết sẽ ngày càng khó khăn, chẳng những phải đối phó với sự kiện linh dị, mà còn phải đối mặt với những kẻ tập kích giống như chúng ta. Chúng ta không thể mất Dương Gian, nếu không dù có đi đến đâu cũng sẽ không an toàn. Đúng vậy, việc này cũng chứng minh một điều, tình hình phục hồi của Lệ Quỳ ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người đang điên cuồng cầu sinh. Sau cuộc trò chuyện, Tô Viễn cũng không biết gì thêm, nhưng giờ phút này hắn và Dương Gian đã đi đến ngoại ô thành phố Đại Sương, trên đường cao tốc. Quỷ dị thay, nơi này bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, đến mức giơ tay cũng không thấy năm ngón. Không chỉ vậy, sương mù bao phủ phạm vi rất lớn, che phủ cả một vùng 10 cây số xung quanh, nhìn từ xa trông như một viên kẹo đường bị cắm trên đường cao tốc. Trong sương mù này nhốt không ít chiếc xe, dù con đường đã sớm bị phong tỏa, nhưng vẫn còn một số tài xế xui xẻo bị kẹt lại. Đây là quỷ sương mù của Phùng Toàn phải không? Với phạm vi như thế này, hắn không phải là đã chết rồi sao? Nhìn tình hình, Tô Viễn quan sát qua loa rồi nói. Quỷ sương mù có quy tắc giết người là càng đi lại trong sương mù thì càng dễ bị quỷ tìm tới. Chỉ khi đứng im bất động mới an toàn nhất. Những người không biết tình hình mà ở lại trong sương mù, chắc chắn sẽ thập tử vô sinh. Điều tệ nhất là, trong sương mù còn có những lệ quỷ khác tồn tại. Đội của Dương Gian không chỉ có mỗi người, nhưng chỉ có Lý Dương và Huỳnh Tử Nhã xuất hiện để ngăn chặn. Điều này đủ để chứng minh nhiều vấn đề. Trong sương mù không chỉ có một con quỷ, Dương Gian dùng quỷ nhãn để thăm dò, như thể có thể nhìn thấu quỷ sương mù. Đôi mắt hắn tỏa ra tia sáng yêu dị đỏ, và tại nơi sương mù nông, hắn nhìn thấy một xác chết đổ bên lề đường. Xác chết đó có biểu hiện cứng đờ, trên cơ thể còn có vài phần hơi ấm, như thể vừa mới chết không lâu. Những người bị quỷ sương mù giết sẽ không để lại xác, mà sẽ dung nhập vào trong sương mù, làm tăng độ dày của nó. Điều này chứng tỏ xác chết đó bị một con quỷ khác giết chết. Có gì khác biệt sao? Đối với chúng ta, Dương Gian không nói thêm gì, mà trực tiếp hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia hồng quang bao trùm, bắt đầu xua tan sương mù. Với sự áp chế của quỷ nhãn quỷ vực, sương mù dần tiêu tán, sự linh dị bị áp chế. Rất nhanh, hai bóng người lang thang xuất hiện trước mặt Tô Viễn, một người là kẻ ngự quỷ xa lạ không nhận ra, cũng chưa từng thấy qua, đoán chừng là một trong những người cùng tham gia tập kích thành phố Đại Sương. Cách chương.